Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, Thiên Mệnh Giảm Nửa. Theo U Tinh ba động tâm tình, cái này trong lao ngục cũng đều oanh minh, bốn phía kịch liệt lay động, kia huyết sắc lồng giam cũng đều lấp lánh ra chướng mắt chi quang. Bị phong trong đó U Tinh, giờ phút này trong mắt tơ máu tràn ngập, gào thét thanh âm truyền khắp tứ phương, nội tâm của nàng đối trước mắt cái này cái nhân tộc hận đã đến cực hạn, kiềm chế tại nội tâm tất cả tâm tình tiêu cực, giờ phút này như vỡ đê, đổ xuống mà ra, ta muốn huyết ngươi. Đội trưởng ngẩng đầu, hít khẩu khí, giễu cợt nói, ngươi mắng chửi người cũng không biết a. Lật qua lật lại tựu câu này, có muốn hay không ta dạy dỗ ngươi? U Tinh, triệt để điên cuồng, mắt thấy như thế, đội trưởng ho khan một tiếng, thần sắc lộ ra đắc ý. Hắn tự nhiên không lo lắng cho mình thật sẽ bị chấp kiếm giả giết chết cho ăn U Tinh. Nếu thật là dạng này, cái này cũng tựu không là nhân tộc chính thống. Dù sao đối với chấp kiếm đình mà nói, quy củ liền là quy củ, là muốn tuân thủ. Mà càng làm cho hắn đắc ý là không những một bên trung niên chấp kiếm giả mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tựu ngay cả mình tiểu sư đệ giờ phút này cũng là hiếm thấy thần sắc biến hóa. Cái này để đội trưởng nội tâm không gì sánh được dễ chịu. Hắn cảm thấy mình lần này cả hai cùng có lợi, chuyện này về sau có thể tại tiểu A Thanh trước mặt huyền diệu 10 năm. Mặt khác chấp kiếm giả những lão gia hỏa kia, nhìn thấy ta Trần Nhị Nghiêu như thế ưu tú, tất định cũng sẽ cải biến đối ta giác quan. Nghĩ tới đây, đội trưởng chậm rãi thu hồi những cái kia y phục, bất quá hắn cảm thấy mình là cái nói chuyện tính số người. Sở dĩ cái kia lông, hắn không có lấy đi, lưu tại lồng giam trước, chỉnh lý xong vật phẩm khác về sau. Đội trưởng đi đến Hứa Thanh bên người, nhíu lông mày, ta sư huynh của ngươi như thế nào? Lợi hại. Hứa Thanh thật tâm thật ý mở miệng, thậm chí nghĩ nghĩ về sau, còn dựng lên một cái ngón tay cái chỉ. Đội trưởng cười ha ha, tâm tình không gì sánh được mỹ diệu, lại nhìn về phía Thanh Thu. Thanh Thu lườm hắn một cái, đáy lòng thì không gì sánh được cảnh giác. Nhất là bên cạnh trung niên chấp kiếm giả, giờ phút này nhìn xem Trần Nhị Nghiêu, mục quang có chút phức tạp. Hắn thừa nhận cái này Trần Nhị Nghiêu thật có chút bản sự, nhưng hôm nay ẩn ẩn cảm giác như thế một gia hỏa tương lai có thể hay không ở bên ngoài ảnh hưởng nghênh Hoàng Châu chấp kiếm đình thanh danh. Dù sao người này quá độc ác, lại quá tiện. Giờ phút này hắn nhớ lại lúc trước đối phương biểu lộ thần thánh, đều không nhịn được nghĩ đi đập một bàn tay. Cùng này đồng thời tại chấp kiếm đình đại điện bên trong, các vị chấp kiếm trưởng lão cũng đều thần sắc cổ quái nhìn qua hiển hiện tại bọn hắn phía trước màn sáng. Màn sáng bên trong chính là Hứa Thanh ba người. Cái này các vị trưởng lão toàn bộ hành trình thấy được đội trưởng tất cả nói chuyện hành động, từng cái nửa ngày nói không ra lời. Cuối cùng chỉ có một cái trưởng lão lắc đầu mở miệng, quá tiện. Cùng này đồng thời, theo U Tinh cảm xúc chấn động kịch liệt, chấp kiếm đình siêu hồn cũng rốt cục có đột phá khẩu. Đến tiếp sau sự tình cũng không phải là Hứa Thanh ba người có thể tham dự. Sở dĩ bọn hắn rất nhanh liền bị vị kia trung niên chấp kiếm giả đưa xuống dưới. Còn như công lao, lần này đội trưởng bị nhớ công đầu, phân lượng không nhỏ, đang nhìn đưa ba người thân ảnh biến mất tại chấp kiếm đình về sau. Vị này trung niên chấp kiếm giả thở dài, bát tông liên minh lần này đệ tử, hắn lắc đầu, không biết nên như thế nào đánh giá. Mà theo việc này kết thúc, Thanh Thu trước tiên liền theo Ly Đồ giáo rời đi, tựa hồ một khắc cũng không muốn lưu thêm. Còn như bát tông liên minh, cũng tại việc này kết thúc ngày thứ hai, lựa chọn ly khai, muốn trở về bát tông liên minh. Bất quá tại bát tông liên minh cự đại phi thuyền lên đường trước, ra một cái tiểu sáp khúc. đội trưởng, mất tích, hắn chung quy là không có dũng khí hồi trở lại tông môn. Hiển nhiên là lo lắng sau khi trở về Tử Huyền Thượng Tiên lửa giận cùng tự mình sư tôn trách phạt. Dù sao hắn không biết hồi trở lại trong thư, Tử Huyền là như thế nào nói. Bất quá có lão tổ tại, đội trưởng kế hoạch chạy trốn nhất định là muốn thất bại. Thế là tại phi thuyền qua lên đường thời gian không đến nửa canh giờ. Tại huyết luyện tử ly khai lại trở về sau, trong tay hắn nắm lấy kế hoạch chạy trốn thất bại đội trưởng. Đội trưởng biểu lộ mang theo nồng đậm buồn bực ngán ngẩm chi ý. Liên tục thở dài ở giữa, bị huyết luyện tử trực tiếp ném đến phi thuyền bên trên. Theo ra lệnh một tiếng, phi thuyền oanh minh bay lên không, hướng về bát tông liên minh phương hướng gào thét xa đi. Trong chốc lát, đứng vững ở trên mặt đất Thái Sơ Ly U Chủ, tại Hứa Thanh trong mắt biến càng ngày càng mảnh, cho đến cuối cùng biến mất tại trong tầm mắt. Nhìn qua Thái Sơ Ly U Chủ phương hướng, Hứa Thanh trong lòng cũng có một chút gợn sóng. Đến thời điểm, hắn chỉ là bát tông liên minh đệ tử, nhiều nhất xem như chuẩn đạo tử thôi. Có thể như nay, hắn là nghênh Hoàng Châu chưa bao giờ xuất hiện qua vạn trượng hào quang chấp kiếm giả. Càng là đang tuyển chọn giai đoạn đã đi đến đỉnh phong. Theo người tham dự biến thành người chứng kiến, thân phận, danh khí đã cùng trước đó hoàn toàn không đồng dạng. Điểm này, theo bốn phía liên minh đệ tử nhìn lén trong ánh mắt của hắn, Hứa Thanh cảm thụ rất rõ ràng. Trước đó thời điểm, liên minh đệ tử nhìn hắn càng nhiều là hâm mộ, mà bây giờ là kính sợ. Ánh mắt cải biến đến từ thực lực, đồng thời càng nhiều cũng tới tự thân phần biến hóa. Hắn hôm nay đã là nhân tộc chính thống Thượng Huyền Ngũ Bộ chấp kiếm bộ chỉ tu, thân có lệnh kiếm chứng cứ xác tạc, thực lực bản thân cho phép thì hoàng phía dưới đều có thể chạm. Đồng dạng, cái thân phận này bảo vệ dưới, nếu là có người đem hắn chém giết, cũng phải đối mặt chấp kiếm bộ thông tập, hưởng thụ những này. Đồng thời, chấp kiếm giả cũng muốn kính dâng nghĩa vụ của mình, là nhân tộc chấp kiếm, hộ vệ thương sinh. Hứa Thanh im lặng, chấp kiếm giả sứ mệnh quá lớn, hắn không biết được tương lai mình nên làm như thế nào. Kiên trì bản tâm, Hứa Thanh đáy lòng thì thào. Sau đó đem suy nghĩ thu hồi, quay đầu, nhìn qua đau xót một ngoặt xuất hiện tại bên cạnh mình đội trưởng. Tiểu sư đệ, ta rất hối hận một sự kiện, chạy đến muộn. Hứa Thanh mắt nhìn đội trưởng chân, không phải, đội trưởng một mặt bi phẫn, ta hối hận muộn như vậy mới gia nhập chấp kiếm giả. Không phải vậy sớm đi minh ngộ đế kiếm, dưỡng đến bây giờ. Quy hư trông thấy ta cũng phải khách khách khí khí. Đầu tiên ngươi muốn nguyên anh đỉnh phong, tiếp theo ngươi nếu có thể sống 2000 năm. Hứa Thanh nhắc nhở ta, đội trưởng lông mày đồng dạng, nhưng tựa hồ nhớ tới cái gì. Hít khẩu khí, vọng cổ đại lục nguyên anh đỉnh phong, đây là tuyệt đại đa số tu sĩ cả đời mức cực hạn. Kẹt ở chỗ này cho đến thọ nguyên đoạn tuyệt đều không thể đột phá rất nhiều người. Dù sao cấp độ này đặt ở tiểu thế giới, cùng nơi đó một giới chi đỉnh cảnh giới tương đương. Tiểu thế giới người tu đến một giới chi đỉnh cảnh giới, bước kế tiếp liền là phá toái hư không phi thăng tìm bí mà tới. Bất quá cái này cũng còn dễ nói, có thể 2000 năm khó a. Bây giờ cũng không so thần linh hàng lâm trước, khi đó không có dị chất, vọng cổ đại lục nguyên anh lại xưng thiên mệnh, nhất cung thành nhất anh lục giáp thọ, hiện tại tuổi thọ giảm nửa, trừ phi có thiên tài địa bảo, nếu không nguyên anh đỉnh phong dưỡng không ra chảm quy hư nhất giai kiếm. Đội trưởng phiền muộn, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Đây là hắn lần đầu tiên hiểu nguyên anh cảnh giới này. Không nói những thứ này, tiểu sư đệ ta nghĩ nghĩ, muốn không quay về sau ngươi đi theo Tử Huyền Thượng Tiên đi. Không sự tình, hai mắt nhắm lại liền tốt. Bằng không, đại sư huynh đoán chừng không có thể cùng đi với ngươi Phong Hải quận. Ta lo lắng Tử Huyền thượng tiên một bàn tay chụp chết ta. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, xuất ra một cái túi, đưa cho đội trưởng, đồ vật bên trong có lẽ có thể giúp đại sư huynh ngươi vượt qua kiếp nạn này. Bên trong là cái gì? Đội trưởng nhãn tình sáng lên, tiếp nhận vừa muốn đánh mở. Hứa Thanh truyền ra bình tĩnh thoại ngữ. Thuốc chữa thương. Đội trưởng động tác một trận, u oán nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh bất vi sở động. Hắn vậy mới không tin đội trưởng hội sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tối đa cũng liền là ăn chút đau khổ. Mà đối yêu thích mạo hiểm, yêu thích liều mạng đội trưởng tới nói, đoán chừng đời này ăn nhiều nhất liền là đau khổ. Như vậy lại nhiều một chút, Hứa Thanh cảm thấy cũng không có gì. Dù sao đội trưởng coi như thân thể tàn phế, qua mấy ngày tựu dài ra. Lúc trước chỉ còn lại đầu cũng chỉ là một cái nguyệt tựu khôi phục. Trước đi Phong Hải quận đường xá xa xôi, cùng lắm thì chính mình thời điểm ra đi, mang theo đội trưởng đầu tựu nghĩ đến. Không đợi đến Phong Hải quận, đội trưởng tựu lại nhảy nhót tưng bừng. Đội trưởng thở dài, nhưng lại đem thuốc chữa thương thu vào, xuất ra quả táo ăn một miếng. Hắn cảm thấy đan dược cũng có thể bán lấy tiền. Mình bây giờ túi quá nghèo, trước đó tích xúc hơn phân nửa đều tiêu vào mua vấn đề lên. Vừa nghĩ tới chính mình nhiều như vậy, linh thạch chuyển hoán là một trượng hào quang. Hắn nhịn không được lòng hiếu kỳ lần nữa mãnh liệt. Ngươi không giúp ta cùng Tử Huyền thượng tiên nói tốt có thể, nhưng ngươi có thể hay không nói cho ta thoáng cái, ngươi tại lúc đại đế vấn tâm trả lời cái gì a? Vấn đề này ta suy nghĩ thật lâu, ngày ngày suy nghĩ, hàng đêm suy tư, ngươi nhìn ta tóc đều mất. Đội trưởng trừng mắt nhìn, trên thực tế lúc trước hắn nói nhiều như vậy, một trận làm nền, chính là vì hỏi ra cái này cái đáp án. Hắn cảm thấy mình lần trước tuyết địa lúc sách lược không đúng. Không thể trực tiếp mở miệng tự hỏi, cần làm nền thoáng cái nói một chút cái khác. Tỉ như thiên mệnh nguyên anh, dùng cái này chuyển di Hứa Thanh lực chú ý. Sau đó lại thuận thế hỏi ra, cái này dạng xác suất thành công hội sẽ cao. Mà hắn hỏi ra vấn đề này trong nháy mắt, phi thuyền bên trên trong mật thất, khoanh chân ngồi tĩnh tọa huyết luyện tử, lỗ tai giật giật, ngưng thần đi nghe. Bên cạnh Đông U thượng nhân cũng là tại trong mật thất, nhìn về phía Hứa Thanh chỗ phương vị, thậm chí ở phía xa nhìn không thấy tung tích Thái Sơ Ly U trụ bên trên. Vị kia chấp kiếm đại trưởng lão cũng đều nâng lên đầu, nhìn qua bát tông liên minh phi thuyền rời đi phương vị. Tại mấy lão già này đều tỉ mỉ lắng nghe cùng chú ý lúc, Hứa Thanh mắt nhìn đội trưởng tóc, đội trưởng trơ mắt nhìn Hứa Thanh. Đại sư huynh, ngày đó tại tuyết địa bên trên, ta đã nói cho ngươi biết a. Hứa Thanh nói khẽ, đội trưởng sững sờ, tỉ mỉ hồi ức, đồng thời huyết luyện tử cũng nhăn lại lông mày bắt đầu hồi ức. Chấp kiếm đại trưởng lão thì là thần sắc hiển hiện ngoài ý muốn. Rất nhanh, đội trưởng chợt nhớ tới mình ngày đó thăm hỏi lúc, Hứa Thanh mặc dù không nói chuyện, nhưng lại nhổ một ngụm nước bọt, người nước miếng. Nghĩ tới đây, đội trưởng chần chờ nói, Hứa Thanh gật đầu, ta hướng thần linh nhổ ra cục đờm. Đội trưởng có điểm mộng, sau đó thì sao, nôn cục đàm, tựu vạn trượng rồi, ta còn mắng nó cẩu nương dưỡng. Hứa Thanh chỉ thương khung thần linh tàn diện, huyết luyện tử sửng sốt, chấp kiếm đình đại trưởng lão thần sắc lộ ra cổ quái. Còn như đứng tại Hứa Thanh bên người đội trưởng, giờ phút này thì thào, ngươi mắng thần linh tàn diện một câu cẩu nương dưỡng. Không phải một câu, Hứa Thanh uốn nắn, nghiêm túc mở miệng, ta mắng vài câu, loại trừ cẩu nương dưỡng bên ngoài, ta còn mắng nó cẩu tạp chủng, còn mắng chư tạp toái, ta cuối cùng còn nói một câu đồ chó hoang thần linh. Hứa Thanh nói, hướng phi thuyền bên ngoài nhổ ngụm nước bọt, Đội trưởng nhìn xem Hứa Thanh, trong mắt tại thời khắc này bốc lên ra ánh sáng mãnh liệt. Lúc này, chấp kiếm đình bên trong, chấp kiếm đại trưởng lão như có điều suy nghĩ, khóe miệng lộ ra ý cười. Cái này ý cười không ngừng mở rộng, cuối cùng cười ha hà, tiếng cười thoải mái không gì sánh được. Thanh âm truyền khắp chấp kiếm đình, khiến cho đại lượng chấp kiếm giả đều cực kỳ ngoài ý. Nhao nhao nhìn lại, tại trong trí nhớ của bọn hắn, đại trưởng lão luôn luôn nghiêm túc, vô luận là ở chỗ này vẫn là tại đạo đàn giảng thuật thảo mộc. Đều là như thế, mà như hôm nay dạng này như thế thoải mái cười to. Cực kỳ hiếm thấy, nhất là cười cười, đại trưởng lão lại mở miệng nói ra một câu thô tục. Cẩu nương dưỡng, cùng này đồng thời, tại bát tông liên minh phi thuyền bên trên, huyết luyện tử đồng dạng cười ha hà, chỉ là cười cười, trong mắt của hắn có chút đỏ. Từng có lúc, hắn đã từng như thế mắng qua, nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu. Hắn không dám, phi thuyền bên trên, đội trưởng thở sâu, hắn ngẩng đầu, nhìn xem thần linh tàn diện, lớn tiếng mở miệng. Đồ chó hoang thần linh. Nói xong, hắn dùng sức ho thoáng cái, phun ra một miệng lớn đàm, nôn ra. Đội trưởng cười, Hứa Thanh cũng cười. Trên bầu trời, thần linh tàn diện vẫn như cũ uy nghiêm, tựa hồ đại địa hết thảy cùng hắn so sánh, con kiến cũng không bằng. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, phi thuyền lướt qua Bắc Nguyên, bay qua Quần Tiên Vạn Cổ Hà, theo Thái Ti Độ Ách Sơn một đường hướng nam, cho đến nửa tháng sau buổi trưa, dương quang đang thịnh thời điểm, xa xa, Bát Tông Liên Minh Hùng Thành, xuất hiện tại phi thuyền bên trên tất cả ngóng nhìn phương nam chi nhân trong mắt. Cùng này đồng thời, trận trận chuông vang, theo Bát Tông Liên Minh bên trong quanh quẩn, triệt buổi trưa vân tiêu. Đây là nghênh chuông, nghênh đón chấp kiếm giả trở về chi chuông. Nhĩ Can, a, làm sao lại một so hai? Ta thổ huyết, có khởi đầu một a. CVT, chắc Nhĩ Can nói đến trận thua một, hai vừa rồi của Messi và các đồng đội. Chúc mọi người xem bóng vui vẻ. D, hết chương.